Huyết họa tu chân giới, chương 626, thanh lý thế lực thù địch 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa tháng sau trong nửa tháng này Xuân Đức tự mình đảm nhiệm chức điện chủ một cách đúng nghĩa, hầu hết mọi việc lớn nhỏ thì hắn đều nhìn qua một lần. Từ ngày bị tập kích, Xuân Đức bắt đầu thu gom tư liệu tất cả những nơi có liên quan hoặc dính dáng đến Cao Thiên. Vì để phục vụ cho mục đích của Xuân Đức nên mạng lưới tình báo cũng được mở rộng ra không biết bao nhiêu lần. Xuân Đức lúc này đang ngồi bắt chéo chân ngồi tựa trên chủ vị, trên tay đang cầm một ly rượu đỏ. Ở bên cạnh thì còn có 4 vị quân vương, 4 đứa em gái cùng NVC, cùng phó điện chủ Dương Vân Ly. Phía dưới còn có 12 vị tinh anh am hiểu tổ chức quân đội mà Xuân Đức giữ lại. Lúc này đây tất cả mọi người đều đang nghe một vị tín sứ trình bày tình hình bên phía căn cứ ở vùng đất bị lãng quên. Tình hình bên kia cũng rất ổn, sau khi thánh nữ Mai Anh đi qua chủ trì đại cục thì mọi sự đã đâu vào đấy. Tất cả những thế lực đều đã được tổ kiến lại một lượt. Bên kia chỉ có một vấn đề đau đầu chính là hải tộc. Hải tộc liên tục lên bờ tấn công khiến cho việc quy hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Nghe xong tất cả báo cáo, Xuân Đức mới hỏi, đã tìm ra tất cả những tông môn bên trong tinh vực có quan hệ với Cao Thiên chưa? Tín sư cung kính nói, thưa điện chủ, vấn đề này đã được làm rõ. Xuân Đức nhàn nhạt nói, đọc, tín sư gật đầu một cái, sau đó bắt đầu trình bày. Trong tinh vực chúng ta tổng cộng có 1246 tu chân tinh, trong đó có 52 tu chân tinh đã từng có liên quan đến Cao Thiên, trong số 52 tu chân tinh này lại chỉ có 3 tu chân tinh thường xuyên có liên lạc với Cao Thiên. Bên trên 3 tu chân tinh này tổng cộng có 5 cái thế lực, 5 thế lực này lần lượt là Hỏa Thần Tông, Băng Phong Tuyết Cung, Nham Ma Điện, Thiên Hòa Tông cùng Tinh Phách Cung. Theo như nội gian ở mấy tông môn này thì lần trước tập kích điện chủ chính là người của Tinh Phách Cung mang theo thần sứ của tông môn Cao Thiên. Xuân Đức nghe vậy thì cao mày nói, chỉ có một thôi sao? Tên tín sứ vội đáp, vâng, chỉ có một. Xuân Đức uống xong ly rượu đứng dậy nói, mọi việc vẫn tiến hành như bình thường. Trong một số ngày tới ta sẽ không có ở đây, Dương Vân Ly phó điện chủ sẽ thay ta toàn quyền quyết định. Được rồi, ai đi làm việc người đó. Mọi người đứng dậy cáo lui, rất nhanh chóng bên trong chỉ còn có 5 người là Xuân Đức cùng 4 đứa em. Nhìn mấy cô gái, Xuân Đức nói, chuẩn bị đi tới Tinh Phách Cung làm khách. Vũ Y hỏi, khi nào đi ca ca? Xuân Đức suy tư một chút nói, bây giờ liền đi, với sức năm chúng ta cùng 2 con sùng vật của ca thì dư sức tiêu diệt một thế lực chỉ có nhị tinh đỉnh phong kia, nhưng để phòng tông môn kia có cái gì đòn sát thủ lợi hại chúng ta trước tiên lẻn vào giết sạch cao tầng bọn chúng đã rồi tính. Tí nữa trên đường đi ca ca sẽ mang tư liệu của Tinh Phách Cung cho bọn muội. Vâng ca ca, 4 nha đầu ứng một tiếng, sau đó mọi người đều vào bên trong không gian vong linh bắt đầu chuẩn bị thứ cần thiết. Tinh Phách Cung, lúc này đây cao tầng của Tinh Phách Cung đang như đứng trên đống lửa như ngồi đống than. Khi bọn họ biết tin tam trưởng lão mang theo 7 vị thần sứ tiêu diệt cuồng đồ một đi không trở lại thì sắc mặt cả đám đều khó coi vô cùng. Bên trong một gian phòng tối tăm đang có 3 người ngồi nói chuyện với nhau. 3 người này ngoài hình có rất nhiều nét tương đồng, cả 3 đều rất cao to cường tráng. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ác ma điện bên kia nhất định sẽ trả thù thế lực chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà việc này chung quy cũng tại mấy lão già kia, mấy tên sắp chết đó không có chuyên tâm bế quan mà sống thêm vài năm cứ hết lần này tới lần khác. Không đâu đi chọc vào một đại địch cho chúng ta, một nam tử trẻ tuổi nhất trong 3 người nói. Lúc này vị được gọi là đại ca kia sau một lúc trầm ngâm mới lên tiếng nói. Thở dài, việc này cũng không trách mấy vị lão tổ được, bọn họ thọ nguyên sắp tận không ai còn sống quá 200 năm, nếu không tiến lên một bước thì đời này xem như kết thúc, mà để cũng biết pháp môn tấn thăng lên tinh vương cảnh đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm rồi, ở thượng giới những thế lực lớn kia cũng coi pháp môn đó thành vật chân quý nhất, vậy mà lần này Vạn Kiếm Tông lại đưa ra phần thưởng đó chính là pháp môn kia. Mọi chuyện phía sau hai đệ cũng có thể đoán ra rồi. Một nam tử còn lại gật đầu đáp, cái này thì đệ hiểu rồi, tông môn chúng ta bên trên thượng giới muốn đạt được bí pháp tấn thăng lên tinh vương cảnh nên mới cho người xuống dưới này. Nhưng tại sao mấy vị lão tổ không tự mình xuất mã mà lại để cho mấy người kia đi cùng tam trưởng lão? Nam tử lớn tuổi cười khổ nói, lão nhị người còn không rõ sao, mấy vị lão tổ là dùng bí pháp hút lấy dương khí. Cách nói cho lịch sự, thực tế thì mấy tên kia có thể ăn trực tiếp của đồng nam mà kéo dài tuổi thọ, bây giờ nếu tự thân xuất mã thì còn chưa chờ được tới bí pháp thì đã nằm sâu dưới 3 mét đất nín thở rồi. Lúc này đây nam tử trẻ tuổi nhất lên tiếng, hai vị đại ca lúc này không phải nói mấy cái vấn đề đó, quan trọng là bây giờ làm gì để đối phó với sự trả thù của ác ma điện, thế lực kia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ đâu. Lão nhị cười nói, Tam đệ à, ngươi cũng đừng có quá lo lắng như vậy, dù ác ma điện có mạnh cũng không dám tới nơi đây làm loạn, dù sao chúng ta cũng còn mấy vị lão tổ tu vi thông thiên. Một đi người ác ma điện tới thì sẽ có đi mà không có về. Trong lúc mấy người này còn đang nói chuyện với nhau thì Xuân Đức cũng đã lên đường đi đến Tinh Phách Cung. 6 ngày sau, Xuân Đức lúc này đang đứng bên ngoài Tinh Phách Cung 50 dặm. Tinh Phách Cung cũng giống đa phần các tông môn khác, nơi xây dựng tông môn là một cái long mạch cỡ lớn. Nhìn từ xa Tinh Phách Cung giống như mấy chục con rắn lớn quấn cùng nhau vậy. Ở cửa ra vào tông môn liên tục có độn quang bay ra, bay vào những độn quang này chính là các đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Xuân Đức tiến vào trạng thái tàng hình đi vào bên trong Tinh Phách Cung. Vì không biết đường đi lối lại cho lắm nên hắn đi tìm một tên chấp sự ngoại cung để hỏi xem. Tùy tiện bắt một tên đệ tử đi lạc siêu hồn, sau đó thì vứt xác cho mẫu thụ làm phân bón, Xuân Đức nhanh chân đi tới một gian động phủ cách đây không xa. Động phủ là nơi thanh tu chi địa, thường đường làm tại nơi có thiên địa linh khí mức độ cao. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.